Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Huyết Ma Đằng Hạ. Phốc thử, vương thần kim sắc đại thương cắm vào trong đất bùn, lại một gốc huyết ma đằng bị hắn nhổ tận gốc. Hắn tiêu sái thu hồi huyết ma chi tâm, đây là hắn thu hoạch thứ 10 gốc huyết ma đằng. Trên đường đi không có gặp được một con yêu thú, nơi này tựa như là huyết ma đằng lãnh địa. Bình thường yêu thú không dám vào nhập. Một cái cự đại huyết ma đằng hình thành vòng vây, bao vây một đám người, đều là một chút Yến Kinh thế gia đệ tử. Yến Yên Nhiên cùng Lăng Tuyết Nhạn thình lình ngay tại trong đó. Một đám thế gia đệ tử cùng huyết ma đằng dục huyết phấn chiến. Liền ngay cả Yến Yên Nhiên cùng Lăng Tuyết Nhạn cũng gia nhập chiến đấu. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, thỉnh thoảng liền có người bị huyết ma đằng trói lại, biến thành một trương da người. Huyết ma đằng, tại sao có thể có nhiều như vậy huyết ma đằng? Xem ra hôm nay chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Có người đau thương nói. A, không muốn a, cứu mạng a. Lại có một người đệ tử bị huyết ma đằng cuốn đi. Hắn la to, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Rất nhiều thế gia đệ tử trực tiếp bị dọa đến sụp đổ. Hô lớn. Sớm biết ta chết cũng không tới loại này địa phương quỷ quái. Thậm chí vừa có mấy người dứt khoát, từ bỏ chống lại, thân thể run thành run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cứt đái cùng lưu. Yến Yên Nhiên tiện tay chặt đứt mấy cây huyết ma đằng thân cành. Khẽ kêu nói, mọi người chịu đựng, chúng ta đồng tâm hiệp lực còn có một chút hy vọng sống. Bằng không mọi người chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Yên Nhiên công chúa nói đúng, chúng ta không muốn từ bỏ chống lại, không phải chúng ta đều phải chết. Một chút có huyết tính đệ tử hét lớn, sinh cơ, nơi nào còn có sinh cơ, chúng ta hôm nay đều phải chết. Một vòng nhà đệ tử khàn cả giọng giống to, hắn nói xuống dốc âm, một cây huyết ma đằng cuốn lấy chân của hắn lõa, cả người hắn bị rửa qua trên không trung. Chu gia đệ tử kêu lên, đừng a. Ta không muốn chết, cứu mạng a, cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Chu gia đệ tử biến thành một trương da người bay xuống trên mặt đất. Người sống càng ngày càng ít, mấy chục người chết hơn phân nửa, chỉ còn lại mười mấy người. Có người. Vương Thần nghe thấy loáng thoáng có người hô cứu mạng, hắn lôi kéo Lâm Thanh Tuyết tăng thêm tốc độ, hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Siêu. Một cây huyết ma đằng cuốn lấy Lăng Tuyết Nhạn eo nhỏ nhắn. Nàng quá sợ hãi, vội vàng huy động trường kiếm trong tay chém tới. Siêu, lại là một cây huyết ma đằng cuốn lấy nàng cánh tay cầm kiếm. Tiếp lấy nàng liền khống trụ hay không trụ thân thể của mình. Bị huyết ma đằng kéo vào không trung. Tuyết Nhạn, Yến Yên Nhiên kinh hãi. Nàng khẽ kêu một tiếng, huy động trường kiếm chặt đứt tận mấy cái huyết ma đằng. Muốn nghĩ cách cứu viện Lăng Tuyết Nhạn. Siêu siêu siêu. Lại là mấy đạo huyết ma đằng ngăn lại đường đi của nàng. Nàng chỉ có bất đắc dĩ huy kiếm nghênh tiếp. Không có cách nào nghĩ cách cứu viện Lăng Tuyết Nhạn. Phải chết sao? Ta mới 16 tuổi. Còn có rất nhiều chuyện không có kinh lịch. Không nghĩ tới sẽ chết ở chỗ này. Còn muốn biến thành một trương da người. Nếu như vương thần thấy được, hắn sẽ giễu cợt ta sao? Lăng Tuyết Nhạn cũng không nghĩ tới mình trước khi chết sẽ nghĩ lên vương thần. Nàng thầm nghĩ, nếu như lúc trước ta chẳng phải tùy hứng, có lẽ phần eo truyền đến một trận nhói nhói. Lăng Tuyết Nhạn biết đây là huyết ma đằng gai nhọn đâm vào thân thể của mình. Sắc mặt nàng thảm đạm, hai hàng thanh lệ tại thiếu nữ tuyệt mỹ gương mặt bên trên trượt xuống. Siêu siêu, hai đạo tiếng xé gió truyền đến. Lăng Tuyết Nhạn chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, trên người huyết ma đằng tựa hồ buông lỏng ra, tiếp lấy trước mắt nàng bóng trắng lóe lên, cũng cảm giác bờ eo của mình bị một cái đại thủ ngăn lại. Lăng Tuyết Nhạn chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt trước chính là một trương mi thanh mục tú khuôn mặt. Vương Thần, ta không phải đang nằm mơ chứ? Vương Thần tại sao lại ở chỗ này? Lăng Tuyết Nhạn thầm nghĩ. Lăng Tuyết Nhạn cảm giác thân thể của mình trên không trung nhất chuyển liền rơi vào trên mặt đất. Thanh Tuyết, chiếu khán một chút Lăng cô nương. Vương Thần nói xong thân ảnh lóe lên, liền hướng phía Yến Yên Nhiên chạy đi. Lúc này Yến Yên Nhiên tràn ngập nguy hiểm, nàng bị mười mấy con huyết ma đằng vây quanh, chỉ sợ sống không qua một lát. Tiết Nhạn cô nương, ngươi không sao chứ? Lâm Thanh Tiết thanh âm đem Lăng Tiết Nhạn kéo về trong hiện thực. Lăng Tiết Nhạn nhẹ lay động trán, ta không sao. Vương Thần, ha ha, là Vương Thần, chúng ta được cứu rồi. Người còn sống sót thấy một lần Vương Thần đến, nhao nhao vui mừng quá đỗi. Chỉ gặp thân ảnh màu trắng chớp liên tục, chỗ đến mảng lớn huyết ma đằng nổ tung. Đối mọi người tới nói kinh khủng chí mạng huyết ma đằng. Tại Vương Thần trong tay tồi khô lạp hủ hóa thành vỡ nát. Vương Thần, Yến Yên Nhiên một tiếng duyên dáng gọi to. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập các loại màu sắc liên tục. Ha ha, Yên Nhiên công chúa, ta trước thu thập quái vật này. Vương Thần cười to nói. Ba ba ba, Vương Thần phất tay giơ chân ở giữa. Liền có từng mảnh huyết hoa nổ tung. Chỉ trong chốc lát huyết ma đằng không còn công kích. Bắt đầu chậm rãi hướng cùng một chỗ tụ lại. Biến thành một cây to lớn vô cùng huyết ma đằng. May mắn còn sống sót đám người từng cái trợn mắt hốc mồm. Không thầm nghĩ huyết ma đằng còn có như vậy biến hóa. Quát, Cũ Đường. Vương Thần cười nhạt một tiếng. Thân hình khẽ động. Hai cánh tay hắn hư ôm lấy to lớn huyết ma đằng. Quát to, lên. To lớn huyết ma đằng bị hắn nhổ tận gốc. Lập tức không chỗ che thân. Thân thể của hắn nổ bắn ra mà ra. Lăng liệt đá ngang quét trúng huyết ma đằng gốc rễ. Bang! Huyết ma đằng gốc rễ nổ tung. Vương Thần trên tay nhiều một cái huyết hồng sắc trái tim. Số lượng không nhiều đệ tử từng cái trợn mắt hốc mồm. Mấy chục người đều không đối phó được huyết ma đằng. Tại Vương Thần trong tay giống tiểu hài tử đồ chơi đồng dạng. Đa tạ Vương công tử ân cứu mạng, còn lại 10 cái Yên Kinh đệ tử nhao nhao tới thi lễ đáp tạ. Vương Thần khoát khoát tay ra hiệu đám người không cần đa lễ. Hắn nhìn xem trên đất mấy chục tấm da người. Biết mình tới chậm, đã có mấy chục người tại viên này huyết ma đằng trong miệng mất mạng. Đa tạ Vương công tử ân cứu mạng. Yên Nhiên suốt đời khó quên. Yến Yên Nhiên cũng tới đáp tạ. Yên Nhiên công chúa nghiêm trọng. Vương Thần hỏi. Các ngươi có bao nhiêu người bị truyền tống đến nơi đây? Yến Yên Nhiên sắc mặt có chút thảm đạm. Nàng nói ra, chúng ta có chừng 30-40 người truyền tống đến kể bên này. Không nhìn thấy những người khác đâu. Về sau tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Không lâu liền gặp cái này huyết ma đằng. Còn tốt Vương công tử kịp thời đuổi tới. Không phải chúng ta những người này chỉ sợ là sống không quá hôm nay. Yến Yên Nhiên nói, Tuyết Nhạn, còn không qua đây tạ ơn Vương công tử. Yến Yên Nhiên nói với Lăng Tuyết Nhạn. Lăng Tuyết Nhạn cắn môi một cái, thấp giọng nói, Vương Thần, đa tạ ngươi. Lăng Tuyết Nhạn bản tính không xấu, chỉ là làm người có chút kiêu hoành. Vương Thần đối nàng cũng không có quá lớn mâu thuẫn, chỉ là cảm giác có chút quái dị. Vương Thần lắc đầu nói ra, việc nhỏ, Lăng cô nương không cần chú ý. Vương Thần công tử, có thể hay không mang ta lên nhóm? Yến Yên Nhiên hỏi, mấy cái Yên Kinh đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Vương Thần. Phải biết bí cảnh bên trong yêu thú không hề tầm thường. Không cẩn thận liền sẽ đưa xong mạng nhỏ. Nếu như có thể dính vào Vương Thần cái này mãnh nhân. Tối thiểu nhất an toàn có một tầng bảo hộ. Vương Thần nhìn một chút mấy người nói ra. Các ngươi cùng sau lưng ta là được rồi. Nếu như gặp phải nguy hiểm, Vương Thần tự sẽ xuất thủ cứu giúp. Mấy người đều thở dài một hơi. Đáp tạ nói, đa tạ Vương công tử. Yên Nhiên đa tạ Vương công tử. Yến Yên Nhiên nói, Vương Thần lôi kéo Lâm Thanh Tuyết tay đi ở trước nhất. Đằng sau đi theo Yến Yên Nhiên bọn người. Yến Yên Nhiên cùng Lăng Tuyết Nhạn gặp hai người tay cầm tay đi tại đám người phía trước nhất. Trong mắt có chút hiện lên một tia ảm đạm. Vương Thần mang theo đám người lần nữa hướng Thái Thương bí cảnh chỗ sâu tiến lên. Hắn lại quyết tuyệt vài cọng huyết ma đằng. Còn có một gốc là tam giai trung cấp huyết ma đằng. Hắn phí hết một phen khí lực mới làm xong. Lúc này phía sau hắn đã theo mấy chục người. đều là từ huyết ma đằng trong miệng cứu ra một chút Yến Kinh Thế gia đệ tử. Đa bảo các đệ tử cũng có mấy cái. Đây là bọn hắn tựa hồ đi ra huyết ma đằng lãnh địa. Bắt đầu có linh tinh yêu thú xuất hiện. Những này yêu thú mặc dù cường đại nhưng lại không có huyết ma đằng lớn như vậy lực sát thương. Một chút thế gia đệ tử cũng bắt đầu nhiều hơn. Những người này không giống bị truyền tống đến huyết ma đằng lãnh địa người xui xẻo như vậy. Mặc dù có chút thương vong, nhưng là thương vong không phải quá lớn, mà lại nơi này linh dược đặc biệt phong phú. Một chút đi theo vương thần thế gia đệ tử cũng nhao nhao tán đi. Bắt đầu tìm kiếm khắp nơi linh dược. Vương thần cũng xin nhờ những người này hỗ trợ tìm kiếm long huyết quả. Tiến vào đêm tối, thái thương bí cảnh cùng ngoại giới. Cũng có bạch thiên hắc dạ. Vương thần xếp bằng ở một mảnh trên đất trống. Hắn có một loại cảm giác cấp bách. Nơi này yêu thú đặc biệt cường đại. Phóng tới bên ngoài từng cái đều có thể vượt cấp chiến đấu. Không biết phía sau yêu thú mình có thể hay không đối phó. Bên cạnh hắn trưng bày đại lượng linh thạch. Linh thạch bên trong linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất không? Thấy gì nữa? Một ít linh thạch nhao nhao nổ tung. Biến thành một đống mảnh đá. Lăng Tuyết Nhạn cùng Yến Yên Nhiên giật mình nhìn xem một màn này. Đều thầm nghĩ. Vương thần nhục thân đến cùng có thể tiếp nhận nhiều ít linh lực. Dòng dã 10 vạn khối linh thạch bị hắn hấp thu hầu như không còn. Không thấy hắn có chút đột phá dấu hiệu. Trách không được gia hỏa này thực lực khủng bố như vậy. Phải biết đổi thành ngưng huyết cảnh võ giả. 10 vạn linh thạch, nếu như điều kiện cho phép tình huống dưới đầy đủ đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Một buổi tối thời gian vương thần trọn vẹn tiêu hao 100 vạn linh thạch đều không có đột phá. Ngưng huyết tầng 2 cảnh giới. Cái này so với hắn dự đoán tiêu hao phải lớn nhiều lắm. Lần trước tu luyện đạo kinh thời điểm lại bị mở rộng một thành. Không nên xem thường cái này khu khu một thành. Cần có linh lực chỉ sợ muốn hiện lên bao nhiêu lần tăng. Hô, vương thần chậm rãi thở ra một hơi. Hắn mở hai mắt ra. Đình chỉ tu luyện, cười khổ nói. Ngoặc kép, mặc dù không có đột phá. Bất quá thực lực lại mạnh một tia. Xem ra muốn đột phá ngưng huyết tầng 2 cảnh giới. Còn cần ít nhất 100 vạn linh thạch. Vương thần vốn cho rằng 3.000 vạn linh thạch đủ hắn tu. Luyện tới thối cốt cảnh. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Đi thôi. Vương thần nói ra. Trời đã sáng. Chúng ta tiếp tục xuất phát. Đại bộ phận nguyên lai đi theo vương thần người đều rời đi. Riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên của mình. Chỉ có Yến Yên Nhiên Lăng Tuyết Nhạn còn có 10 cái Yến Kinh Thế gia đệ tử chưa từng rời đi. Rừng rậm nguyên thủy bên trong bắt đầu xuất hiện một chút dãy núi. Vừa mới bắt đầu thời điểm dãy núi không phải quá lớn. Càng đi bên trong tiến lên dãy núi càng cao to hơn. Một ít nhân loại công trình kiến trúc cũng dần dần xuất hiện. Bất quá đều là một chút tàn phá không còn hình dáng công trình kiến trúc. Thậm chí có một ít cần cẩn thận phân biệt lâu mới có thể nhìn ra là nhân loại tu kiến. Có không ít người ở bên trong tìm được tàn binh đoạn nhận. Không biết niên đại nào vũ khí. Vết rỉ loang lổ, linh tính mất hết. Bất quá có chút binh khí mặc dù tàn phá. Nhưng là cực kỳ cứng cỏi. Đinh, có người rút ra chính mình binh khí chém vào những này vết rỉ loang lổ tàn binh đoạn nhận phía trên. Vậy mà không thể đối tạo thành mảy may tổn thương. Mau nhìn, ta tìm được cái gì? Một cái lăng gia đệ tử cầm trong tay một thanh kiếm. Mặc dù cũng là toàn thân rỉ sắt, lại là một thanh hoàn chỉnh không thiếu sót bảo kiếm. Oa, Lăng Phong, tiểu tử ngươi thật sự là gặp vận may. Thử một chút nó độ cứng. Lăng Phong rút ra chính mình kiếm. Đối thanh phá kiếm này. Dùng sức vung lên. Cạch, Lăng Phong bội kiếm từ giữa đó đứt thành hai đoạn. Lại nhìn trong tay hắn phá kiếm. Vậy mà không hư hại chút nào. Hảo kiếm, phụ cận người đều nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Lăng Phi cực kỳ hưng phấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.